Nếu như ngươi không muốn sống, ngươi có thể nói dối. Dáng tươi cười của Giang Trần nhàn nhạt, phảng phất như đang nói việc nhà. Yến thống lĩnh dùng mình, biết rõ khảo nghiệm chính thức đã đến. Ta nghe nói, Lam Yên đảo vực các ngươi ý định thành lập thần quốc, đã tìm được chỗ dựa lớn nào đó. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, các ngươi đã tìm được chỗ dựa lớn nào? Vấn đề này, rất sắc bén, cũng rất trực tiếp, để cho ánh mắt của Yến thống lĩnh phải biến đổi. Thế nhưng mà, thiên mục thần đồng của Giang Trần, lại dị thường linh mẫn, đâm thẳng thức hải của Yến thống lĩnh, tập trung lấy hắn, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội nói dối. Yến thống lĩnh nhắm hai mắt lại, tựa hồ lâm vào trầm tư, lại tựa hồ như cự tuyệt trả lời. Giang Trần cũng không có hùng hổ dọa người, mà thản nhiên nói, nếu như 10 hô hấp sau, không có đáp án ta muốn, cái này chính là 10 cái hô hấp cuối cùng của ngươi. Cho dù là uy hiếp, Giang Trần cũng không có bộ dạng hung thần ác sát. Bất quá, Yến thống lĩnh nghe mà sợ nổi da gà. Hai mắt nhắm chặt, đột nhiên lại mở ra. Giang Trần thiếu chủ, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Yến thống lĩnh trầm giọng nói. Còn có 7 cái hô hấp. Ngữ khí của Giang Trần chậm rãi. Yến thống lĩnh tràn đầy vẻ thống khổ. Cơ bắp trên mặt không ngừng run rẩy, phảng phất đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Còn có 4 cái hô hấp. Giang Trần lại nhắc nhở lần nữa. Mà thôi. Yến thống lĩnh lẩm bẩm nói. Ai bảo Yến mỗ là bại tướng dưới tay của ngươi? Ngươi muốn biết cái gì? Ta nói cho ngươi biết hết thảy. Chỗ dựa của Lam Yên đảo vực rốt cuộc là ai? Trước mắt Yến mỗ còn không quá rõ ràng. Bất quá hoàng đế bệ hạ nói. Chỗ dựa của Lam Yên đảo vực chúng ta là cường giả thần đạo. Hơn nữa không phải cường giả thần đạo bình thường. Thần đạo, Giang Trần nhíu mày. Dùng nội tình của Lam Yên đảo vực các ngươi, làm sao có thể có cường giả thần đạo? Ta cũng có nghi vấn này. Bất quá nghe ngữ khí của hoàng đế bệ hạ, tựa hồ vị thần đạo này đã từng là tiền bối từ Lam Yên đảo vực đi ra. Giống như là đoạn thời gian trước, từ vô tận lao ngục trốn ra. Vô tận lao ngục, Giang Trần động dung, biểu lộ của Hoàng Nhi cũng hơi có chút động dung. Người xác định là vô tận lao ngục, ngữ khí của Giang Trần phi thường ngưng trọng hỏi thăm. Ta không cách nào xác định, đây hết thảy đều là tin tức ta lấy được từ trong miệng hoàng đế bệ hạ. Yến thống lĩnh lắc đầu, vô tận lao ngục, không có khả năng. Hoàng Nhi không ngừng lắc đầu. Tương truyền vô tận lao ngục là ngục giam vị diện, phong ấn rất mạnh, chỉ có thể vào, rất khó ra. Trong lịch sử của Vạn Uyên đảo, cũng không nghe nói có bao nhiêu người từ vô tận lao ngục trốn ra. Không có bao nhiêu, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có. Yến thống lĩnh nói, người bái kiến cường giả thần đạo kia chưa? Giang Trần lại hỏi, không có. Lần này Yến thống lĩnh trả lời rất dứt khoát. Ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, giống như ai vị tiền bối kia cũng không muốn gặp. Bất quá, ta có thể xác định, vị thần đạo kia là thực tồn tại. Bởi vì, ta đã từng cảm nhận được thần uy đáng sợ của hắn. Đáng sợ ra sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Ta ếch ngồi đáy giếng, hình dung không đến, nhưng mà, tuyệt đối không phải loại vừa tấn chức thần đạo kia. Cách chương.